Konoha Chi Quang, chương 140, Thánh Tà Thần Giáo. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thang ẩn thôn lớn nhất đại giáo đường trong tầng hầm ngầm. Ở giữa là một cái không ngừng bốc lên bọt khí cự đại huyết trì. Nhưng quỷ dị là, chung quanh nghe không đến bất luận cái gì huyết tinh hôi thối. Ngược lại có loại tê mát tự nhiên khí tức. Tại huyết trì này phía trước, một cái mặt mũi hiền lành lão già lẳng lặng đứng đấy. Nhìn về phía huyết trì ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Sau lưng hắn, là mười mấy cái đồng dạng ánh mắt cuồng nhiệt thang ẩn ninja. Lão già lấy ngâm vịnh tư thái la lớn. Nhanh, thánh thần đại nhân hoàn mỹ vật chứa chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Cho nên, chúng ta cần càng nhiều tế phẩm. Mọi người dưới đài đi theo cuồng nhiệt hô nói. Tế phẩm. Tế phẩm, nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền đến một đạo không quá hài hòa thanh âm. Giáo chủ đại nhân, đã có Konoha cùng Vân Ẩn Ninja tới điều tra. Chúng ta là không phải hơi chậm dần một chút tiến độ. Chờ bọn họ rời đi lại tiếp tục thánh thần đại nhân tế tự. Giáo chủ cau mày xem ra, chỉ là Vân Ẩn Konoha, cũng xứng trì hoãn thánh thần đại nhân buông xuống. Chỉ là Vân Ẩn Konoha. Nói chuyện ninja không khỏi ánh mắt ngốc trệ. Giáo chủ đại nhân có phải hay không cùng ngoại giới tách rời quá lâu? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhắc nhở nói. Nghe nói Konoha lần này phái tới điều tra người bên trong. Thế nhưng là có trong chiến tranh rực rỡ hào quang Shimizu Soseki. Là một người liền có thể chi phối một cuộc chiến tranh đỉnh cấp chiến lực. Thậm chí bị không ít Vân Ẩn Ninja xưng là đại ma vương tồn tại. Ai ngờ, giáo chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quá tốt, lần trước Konoha Ninja một cái liền có thể chống đỡ 10 phần tế phẩm. Nếu như người nói rõ nước Soseki thật có lợi hại như vậy. Nói không chừng một mình hắn liền có thể chống đỡ 100 phần tế phẩm. Đến lúc đó, tà, khụ khụ. Thánh thần đại nhân thức tỉnh ngày nhất định có thể nhanh chóng đến. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên. Huyết trì trước một đám ninja vội vàng xoay người hướng phía lối vào nhìn lại. Một đám đầu đội Konoha hộ ngạch ninja ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Giáo chủ sắc mặt biến hóa. Các ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Kurenai đánh cái búng tay. Xác định mục tiêu về sau, một cái huyễn thuật liền hỏi ra rồi. Asuma bất đắc dĩ nhún nhún vai, chủ động đem biết chỗ có tình báo thủ hạ đưa đến chúng ta trước mắt. Người có phải hay không ngốc? Mizuki sát ý lạnh thấu xương. Ngu ngốc một cái. Chấm, giáo chủ tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Lần thứ nhất khi hậu trường hắc thủ không có kinh nghiệm không được sao? Vô lễ chi đồ. Thánh thần đại nhân hội chế tài các ngươi. Quảng cáo, Soseki lạnh giọng hỏi nói. Chúng ta Konoha Ninja đâu? Konoha Ninja, bọn họ đã trở thành thánh thần đại nhân một bộ phận. Giáo chủ ánh mắt hung ác. Không cần phải gấp gáp. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn gặp mặt. Các tín đồ, khiến cái này độc thần giả kiến thức một chút các ngươi lực lượng. Để bọn hắn tại thánh thần đại nhân quang huy dưới sám hối đi. Trừ cực một số nhỏ gần đây mới ninja còn đang do dự. Ta thôn dân ninja đều là nổi điên giống như hướng Soseki bọn người phóng đi. Tuy nhiên những người này nhìn qua hung thần ác sát. Nhưng trên thực tế, đại đa số người liền ninja đều không phải là. Mà lại. Ngũ đại nhẫn thôn ninja cùng tiểu nhẫn thôn ninja giao thủ từ trước đến nay đều là hàng duy đả kích. Cho nên Soseki bọn người tự nhiên là 10 phần bình tĩnh. Soseki, bọn gia hỏa này liền giao cho chúng ta đi. Ngươi ở một bên nghỉ ngơi liền tốt. Soseki nhắc nhở một câu. Cái này tông giáo rất có thể cùng máu có quan hệ. Chú ý không phải đổ máu. Cũng không cần dính vào bọn họ máu. Hiểu biết. Bắt đầu hành động về sau. Mizuki bay thẳng đến người giáo chủ kia phóng đi. Đối phương nói muốn giết chết Soseki lời nói. Hắn cũng không thể xem như không có nghe thấy. Mizuki thật sự là thái giảo hoạt. Tính toán, chúng ta đi tìm người khác đi. Để mắt tới vị giáo chủ này người còn có không ít. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng không có ý định cùng Mizuki qua tranh. Gặp Mizuki hướng chính mình vọt tới. Giáo chủ trấn định tự nhiên nói. Vô lễ chi đồ, để cho các ngươi nhìn xem thánh thần đại nhân. Phốc, lời còn chưa dứt, hắn liền bị một chi phi tiêu đâm xuyên trái tim. Sau đó không dám tin ngã xuống. Liền cái này, quả nhiên là ngu ngốc một cái. Mizuki chẳng thèm ngó tới. Chợt quay người hướng người khác đi đến. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Không kịp nghĩ nhiều, Mizuki vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi. Sau một khắc, một thanh đoản đao từ hắn nguyên lai vị trí chỗ ở bổ xuống. Nguy hiểm thật, Mizuki may mắn đồng thời quay người nhìn lại. Sau đó mãnh liệt trừng lớn hai mắt, chỉ gặp cái kia vốn nên chết đi giáo chủ lại sống tới. Cười gằn bắt lấy đoản đao một hồi chém lung tung. Làm sao có thể, chẳng lẽ là thế thân thuật? Chấm, nhưng Mizuki rất nhanh liền phủ định cái này một suy đoán. Không đúng, trái tim của hắn quả thật bị ta đâm xuyên. Lúc này, hắn phương hướng cũng truyền tới mọi người hơi có chút thất kinh thanh âm. Những người này giết thế nào không chết? Đều là không chết quái vật sao? Dùng hỏa độn, thiêu chết những quái vật này. À, cũng không lâu lắm. Thống khổ tiếng gào liền ở phòng hầm bên trong liên tiếp vang lên. Mặt đất cũng rất nhanh thêm ra từng đống cho tàn. Hô, hù chết ta, chấm, ta còn tưởng rằng bọn họ là thật giết không chết quái vật đâu. Mọi người ở đây thoáng buông lỏng thời điểm. Một phương hướng khác lại truyền tới Mizuki ngưng trọng thanh âm. Không đúng, hỏa độn cũng không giết chết hắn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Mizuki đang bị một cái toàn thân lửa cháy quái vật đuổi theo. Ách ha ha ha, đừng đem ta cùng những tàn thứ phẩm đó đánh đồng. Thân thể ta, thế nhưng là thánh thần đại nhân kiệt tác a, lời tuy như thế. Hắn bị liệt hỏa thiêu đốt lúc cũng vẫn là không thể tránh né phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Quảng cáo, hiển nhiên, hắn năng lực cũng không thể miễn dịch cảm giác đau. Quả nhiên là hidden loại năng lực kia. Bất quá, so hidden tựa hồ vẫn là hơi có không bằng. Soseki ở phía xa lặng lặng nhìn lấy. Hắn có thể cảm giác được. Người giáo chủ kia đang bị đâm phá trái tim về sau. Khí tức thực yếu mấy phần. Vạn Mako M nếu như đem quá trình này lặp lại hơn 100 lần hẳn là có thể giết chết đối phương. Nói đến, năng lực này tựa hồ cùng uế thổ chuyển sinh có chút tương tự. Vật lý công kích cùng phổ thông năng lượng công kích đều rất khó có hiệu quả. Lời như vậy, linh hồn công kích thế nào? Soseki hai tay cấp tốc kết ấn. Linh hóa chi thuật câu giết. Chính, truy sát, lấy Mizuki giáo chủ chỉ cảm thấy có đồ vật gì xuyên qua thân thể của mình. Sau một khắc liền ôm đầu quỳ xuống đất. Tê tâm liệt phế hét thảm lên. A, đây là cái gì năng lực? Vì cái gì thân thể ta tại sụp đổ? Không có khả năng. Không có khả năng có người có thể tránh thức thương tổn đến ta. Mọi người vô ý thức hướng Soseki nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một đạo bạch quang trở về trong cơ thể hắn. Nguyên lai là đội trưởng xuất thủ. Không hổ là Soseki thượng nhẫn. Liền loại này giết không chết quái vật cũng có thể làm rơi. Nghe đến mấy cái này ninja thổi phồng. Giáo chủ không cam tâm nộ hống nói. Đáng giận, thân thể ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như là tránh thức hoàn toàn thể. Giê-xu đối không thể có thể bị các ngươi những ninja này giết chết. Chờ xem, các ngươi những này tội nhân nhất định sẽ bị thánh. Tà thần đại nhân chế tài. Soseki đương nhiên sẽ không để ý đối phương nguyền rủa, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên là linh hồn tác dụng, lấy linh hồn chi lực chiếu rọi hiện thực sao? Nguyên chứ chung Orochimaru bị tử thần lấy đi hai tay linh hồn, dẫn đến hai tay vô pháp sử dụng. Còn có Minato linh hồn thăng thiên lúc là không có hai tay. Rất có thể cũng là cầu đạo ngọc hủy diệt hai tay của hắn linh hồn, mới đưa đến uế thổ chuyển sinh thể cũng không có hai tay. Nghĩ tới đây, Soseki không hề bận tâm, nội tâm cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Nếu như linh hồn đủ cường đại, có lẽ nhân loại bình thường thân thể cũng có thể làm được điểm này. Đúng lúc này, huyết trì bên cạnh truyền đến Asuma tiếng hô. Các người nhanh tới xem một chút. Nơi này còn có một đứa bé còn sống. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.